Chiến thần Cuồng Phong, chương 1883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1883. Ngay sau đó, Tu La đứng trước mặt Ma Quân Cửu U, tiếp tục nói: "Làm sao tôi biết? Không tiên tiết lộ cho Ma Quân. Ma Quân đại nhân chỉ cần biết, hôm nay tôi muốn mượn địa hồn thư của Ma Quân là được rồi." Ma Quân Cửu U nghiến chặt răng kêu kinh kít. Hay cho tên Tu La này, đúng là ăn gan hùm gan báo mà. Đã bao nhiêu năm nay, không có ai dám hỗn xược trước mặt ông ta như thế. Vừa rồi thậm chí còn muốn đòi mượn địa hồn thư của ông ta cho bằng được. Đúng là trò đùa lớn nhất thiên mà. Uổng cho ông ta khi nãy còn nể mặt thằng nhóc này như thế. Xem ra, thằng nhóc này đúng là không biết trời cao đất dày. Không đáng để ông ta mở lời thuyết phục nữa. Thằng nhóc như này, sau khi trở lại Ma Môn, sợ là chưa tới mấy ngày đã bị đám người này công kích vì rước về quá nhiều kẻ địch. Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt của Ma Quân Cửu U đầy vẻ u ám, như thể có mây đen dày đặc, sấm sét có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Cậu, đúng là to gan quá rồi đấy. Tần Vũ Phong khẽ nhếch cằm lên, không nói gì. Ngay sau đó, Ma Quân Cửu U nhìn chăm chăm vào Tu La. Nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào dám khiêu khích bổn quân như thế. Cậu là người đầu tiên. Tần Vũ Phong bình tĩnh mỉm cười. Tôi tin không bao lâu nữa, sẽ có người thứ hai, thứ ba. Thật là hoang đường. Ma Quân Cửu U trừng mắt nhìn Tần Vũ Phong, tức giận nói. Được làm, không phải cậu không chịu nó làm sao biết được tung tích của địa hồn thư sao? Rất đơn giản, cậu không nói, ta sẽ đánh đến khi cậu nói. Lời này vừa nãy chính miệng Tu La cũng đã nói với Ma Quân Cửu U, ông không cho mượn. Tôi sẽ đánh đến khi ông cho mượn. Lặp lại y như lúc ban đầu. Và câu nói này từ miệng Tu La trước đây, thực sự khiến mọi người không khỏi bồi hồi. Nhưng còn cảm thấy kinh ngạc hơn. Kinh ngạc vì Tu La, sao lại dám khiêu khích đại nhân Ma Quân Cửu U như vậy? Và bây giờ, câu nói này lại thốt ra từ trong miệng của Ma Quân Cửu U, mọi người đều bắt đầu kích động. Thái độ này của Ma Quân Cửu U chính là đại diện cho một cuộc chiến sắp sửa xảy ra giữa Ma Quân Cửu U và Tu La. Hơn nữa, còn là một cuộc đàn áp đơn phương. Ma Quân Cửu U muốn ra tay với Tu La. Tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Cho dù Tu La vừa đánh bại Quỷ Vương Huyền Viêm, nhưng cũng không ai cảm nhận được Tu La sẽ có nửa phần chiến thắng. Bởi vì Ma Quân Cửu U và Tu La chắc chắn không cùng cần lượng. Sức mạnh của hai người họ cũng không thuộc cùng một cấp độ. Nếu sức mạnh của Quỷ Vương Huyền Viêm là ngọn núi cao khó có thể vượt qua được trong Ma Môn, vậy thì Ma Quân Cửu U chính là ngọn núi còn vượt xa ngọn núi đó. So với Quỷ Vương Huyền Viêm, không biết còn mạnh hơn bao nhiêu lần. Thậm chí có thể nói rằng Quỷ Vương Huyền Viêm chẳng là cái thá gì trước mặt Ma Quân Cửu U, đã từ rất lâu rồi. Mọi người chưa từng được thấy Ma Quân Cửu U đích thân ra tay. Nhưng tất cả mọi người đều biết, sức mạnh của Ma Quân Cửu U đã đạt đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Ngũ Đại Quỷ Vương đã rất mạnh rồi, đặc biệt là một khi Ngũ Đại Quỷ Vương liên thủ lại. Muốn hủy thiên diệt địa, e rằng sẽ không thành vấn đề. Nhưng cho dù là như thế, Ngũ Đại Quỷ Vương cũng chưa bao giờ dám làm trái ý của Ma Quân Cửu U. Hơn nữa, vừa rồi, khi Huyền Viêm chiến đấu với Tu La, Ma Quân Cửu U một tay chặn lại. Tuy mọi người đều không có nói gì, nhưng trong lòng họ cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải Ma Quân Cửu U mạnh hơn nhiều so với hai người này, lá chắn sợ là sớm đã bị phá hủy trong quá trình chiến đấu rồi. Cách chương.